Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Phong ấn cổ lão tồn tại. Tiền bối, thiên yêu lính cùng ma tộc cũng không quan hệ. Thụ gia bị hù vân cây đều chảy ra mồ hôi. Ma tộc đầu óc có hố, gây cái này một vị tồn tại, sau đó cùng bọn hắn hợp tác. Đây là muốn đem thiên yêu lĩnh đưa vào vực sâu không đáy hay sao? Ma tộc cùng yêu tộc cấu kết, đã người người đều biết. Giang Trường Phong đạm mạc nói, không mặt gương mặt, nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Có thể thụ gia nghe hắn lời nói, lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đây là muốn cùng yêu tộc tính sổ sách sao? Tiền bối minh xét, thiên yêu lĩnh không thiệp trần thế, không tham dự phân tranh. Tiểu yêu cũng là nghĩ cùng cái này ma vương tới cho một cái giáo huấn. Thụ gia vội vàng giải thích, cuối cùng khẳng định nói, tiểu yêu đã sớm nghĩ xuống tay với ma tộc, chẳng qua là cảm thấy giết một ít sâu kiến không có ý nghĩa, liền muốn cùng cái này ma vương tới, không nghĩ tới tiền bối trước một bước động thủ. Giang Trường Phong ngoạc kép, ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ, cầu sinh dục rất mạnh a. Gần nhất bản tọa lĩnh hội mộc đạo quy tắc, khó có tiến thêm, hy vọng có chút mộc đạo công pháp lĩnh hội. Tiểu yêu nơi này vừa lúc có một ít, thụ gia không dám thất lễ, liền vội vàng đem mộc thuộc tính công pháp lấy ra. Trong đó tốt nhất chính là chính hắn tu luyện pháp quyết. Kim thuộc tính cũng kém một chút. Giang Trường Phong lần nữa nói, như là đã động thủ, kia liền góp đủ đi. Thụ gia cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu yêu vừa lúc cũng hiểu một ít, bất quá tốt hơn tại hoang cổ thần viên bên kia, để viên vô thượng cùng viên vũ chân đưa tới đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói, vâng. Thụ gia trong lòng run lên, cái này là đem hoang cổ thần viên đều thăm dò sao? Chính mình chỉ là thuận miệng một đề hoang cổ thần viên, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đọc lên hai vị thiên nhân. Vị này tồn tại sợ là đến thiên yêu lĩnh không ngắn, hơi không cẩn thận sợ là phải diệt phụ cận hết thảy yêu tộc bá chủ. Nếu là phát khởi hung ác đến, đem toàn bộ thiên yêu lĩnh huyết tẩy một phen cũng không phải là không thể. Thụ gia tin tưởng trước mắt vị này cận thần tuyệt đối có cái này cái khả năng. Đừng nói cận thần cường giả, thiên nhân tứ ngũ trọng đều có thể tại thiên yêu lĩnh đi ngang. Thiên nhân tốc độ cực nhanh, viên vô thượng cùng viên vũ chân hai đầu lão viên đến, đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia khổng lồ ma long thi thể. Ma tộc xong, chính mình vương mới vừa tới liền bị chàm, cái này là có bao lớn xui xẻo. Không có việc gì trêu chọc nhất tôn cận thần. Còn có, tôn này cận thần đến tột cùng là từ đâu chạy đến? Nếu là xuất hiện nhất tôn cận thần, hắn nhóm không có khả năng không có tin tức mới đúng. Hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện. Tiền bối, ngươi muốn kim thuộc tính công pháp? Hai đầu lão viên cung kính nói, chỉ là chúng ta dù sao cũng là yêu tộc, cùng nhân tộc công pháp có chênh lệch gì? Tiểu yêu cảm thấy cổ hoang tông càng thích hợp tiền bối. Cổ hoang tông? Giang Trường Phong hơi hơi nghi hoặc. Không tệ, cổ hoang tông phía sau đến từ bát hoang một trong cổ hoang thánh địa, nội tình hùng hậu, bất kỳ cái gì thần công bí tịch cũng không thiếu. Viên vô thượng giải thích nói. Giang Trường Phong thu bí tịch, đạm mạc nói, bây giờ nói chuyện chính sự. Ngài phân phó, ba vị thiên nhân trong lòng siết chặt, vội vàng nói, tư thái thả rất thấp, vị này cẩn thận, hắn nhóm không thể trêu vào. Đông Hải cần hòa bình, lần này cấu kết ma tộc, chú định khó mà thiện. Giang Trường Phong thản nhiên nói, tam yêu vội vàng bảo đảm nói, yêu tộc tuyệt đối không bước ra thiên yêu lĩnh, tuyệt không tham dự nhân tộc sự tình. Giang Trường Phong hài lòng gật đầu, lại nói, lần này cấu kết ma tộc, chính là Lạc Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm Môn. Chúng ta sẽ đem tin tức truyền đi. Viên Vô Thượng vội vàng nói. Không vội, Giang Trường Phong đạm mạc nói. Lấy các ngươi khả năng, tại Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm Môn bên trong, thả một chút đồ vật. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, tiền bối là nghĩ. Viên Vô Thượng cẩn thận mà nhìn xem hắn. Vị tiền bối này, sợ là phải hạ ngoan thủ à? Đem những này ma đạo phù văn để vào Thiên Kiếm Môn. Giang Trường Phong vung tay lên, 20 cái ma đạo văn tự xuất hiện. Quy tắc đạo văn, tam yêu biến sắc. Vị tiền bối này, thực lực có chút khủng bố a. Thế mà liền ma tộc quy tắc đạo văn đều có thể thu vào tay. Chẳng lẽ vị tiền bối này bức bách ma vương trước khi chết ngưng tụ? Giang Trường Phong nói. Thi thể bản tọa hội luyện chế một phen, đến lúc đó lại giao cho các ngươi. Sắp đặt tiến Thanh Sơn phái, tiền bối yên tâm, tiểu yêu nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Viên Vô Thượng vội vàng nói. Cùng ba ngày sau, ngươi nhóm đi ma quật lấy thi thể. Sự tình về sau, bản tọa hội bớt thời gian đến thăm ngươi nhóm, cảm tạ ngươi nhóm. Giang Trường Phong bình tĩnh nói. Đa tạ tiền bối, vì tiền bối làm việc là tiểu yêu vinh hạnh. Tam yêu cung kính nói. Tốt nhất đừng đến, người vĩnh viễn đừng có lại đến Thiên Yêu Lĩnh. Đối mặt dạng này một vị tồn tại, có quỷ ý muốn cùng hắn giao tiếp, đặc biệt là nhân tộc. Nếu là một cái không cao hứng, đến cái trảm yêu trừ ma cái gì, vậy bọn hắn chết cũng không biết thế nào chết. Giang Trường Phong vung tay lên, thu hồi ma vương thi thể, lại lần nữa rời đi, một lần nữa trở về ma quật. Hắn phải luyện chế ma vương thân thể. Ma vương đã tổn thất hơn phân nửa tinh túy, luyện chế tiết kiệm không ít khí lực. Có thể cũng bởi vậy, luyện chế về sau ma vương thực lực cũng không được, miễn cưỡng có thể duy trì thiên nhân cảnh giới, mà lại thể nội ma khí không nhiều, trèo trống không được bao lâu. Đương nhiên, hắn cũng không muốn trèo trống bao lâu, chỉ cần có thể hoàn thành bố trí là được. Luyện chế rất đơn giản, chính là đem ma vương ma đạo cải tạo một phen, đổi thành chính hắn, đến lúc đó cùng 20 mai ma đạo đường vân hô ứng là được. Giang Trường Phong không muốn phí quá nhiều tâm tư, không muốn tĩnh tâm luyện chế. Một là lực lượng không đủ, vô pháp hoàn mỹ luyện chế. Hai là, thứ này giữ lại không có tác dụng gì, bại lộ về sau, phiền phức còn rất lớn. Chân chính hoàn mỹ luyện chế thành khôi lỗi lời nói, hao phí thiên tài địa bảo, hắn ra không nổi, nghèo. Trên thế gian, đoán chừng không có so hắn càng nghèo cận thần. Tùy ý cải tạo một phen, lại phân ra nhất đạo thần hồn lực lượng, giấu kín trong đó. Đến thời điểm, hắn hội dùng ma vương thân phận, ngồi vững cấu kết hai phái sự tình. Kia tiếp xuống, hoàn toàn không cần hắn nhúng tay. Tam quốc, tứ tông lực lượng, hội phá hủy hai tông này, cải tạo hảo về sau. Giang Trường Phong trượt, trở về Thiên Yêu Hồ tộc nhà gỗ, ngồi xếp bằng mà xuống. Lấy ra nạp điện bảo, chậm rãi bổ sung năng lượng. Chỉ tiếc, không có linh mạch, bổ sung năng lượng tốc độ thực tại quá chậm, để hắn đều nhanh không hứng thú. Lấy ra hình thoi tinh thạch, Giang Trường Phong quan sát tỉ mỉ lên. Bên trong mặt mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong tinh thạch, võ đạo đường vân cấu kết, hình thành một cái đặc thù pháp trận, phong tỏa mông lung thân ảnh. Nhàn nhạt sinh mệnh khí tức từ mông lung thân ảnh bên trong phát ra, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, bên trong mặt đồ vật còn sống, cuối cùng toán cái gì? Quan tài. Giang Trường Phong trầm ngâm, thứ này tuyệt không phải thần cách, càng giống là phong ấn. Phong ấn bên trong tồn tại, vị bên trong kia tồn tại đã lĩnh ngộ được không thể diễn tả khí tức. Mặc dù so hắn còn kém chút, có thể cũng 10 điểm đáng sợ. Nếu như phóng xuất ra, không biết hội náo ra cái gì đáng sợ sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong mặt vật kia còn có đầy đủ lực lượng chèo chống. Nếu như giống như hắn, thuộc về có cảnh giới, không có linh lực xác giống, kia còn tốt ứng phó. Nếu là có đầy đủ lực lượng, hắn sợ là cương không qua, chỉ có thể lấy ra tu vi mới được. Một vị cổ lão tồn tại, khả năng biết rất nhiều bí mật. Nếu như có thể cùng thứ này giao lưu một phen, đối hắn thu hoạch sẽ rất lớn. Chí ít, thần cảnh giới, có thể có hiểu biết, tự mình tìm tòi, cuối cùng chỉ là võ đạo. Đối với thần ở giữa phân chia, bí mật, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, thần có hay không thần cách, hắn cũng không biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.